tôi đâu lặng thinh nhìn môi em tươi cười. Tình cờ một ngày mưa, tôi thấy em đi một mình giữa dòng người thưa. Người ta khiến em đau thật nhiều vì những lời hứa. Bao lâu nay tình yêu xem em như trò đùa. Bởi vì người dù ở cánh nắng, cơn mưa vẫn rơi trong lòng, vẫn còn thật nhiều khoảng trống, nỗi cô đơn cứ thế xoay vòng. Em cứ khóc cho hết nước mắt, khóc cho hết nước mắt rồi ngày mai lại vui như chưa có gì. Tôi đâu vào vai chẳng cần nói, để vai anh dần nói yên bình. Lặng nhìn dòng người cả tối, mình suy tư hay chỉ riêng mình. Nước mắt thấm đẫm ướt bờ vai, có lẽ anh đã sai khi đơn phương lại cứ giữ kín riêng mình. Kỷ niệm dày vò em như đám mây mà trôi lững lờ, chẳng thể nhìn được về phía chân trời. Em buông lời cho tâm trí được thành thơi, thôi nghĩ ngợi những chuyện cũ nay xa vời. Quên đi những điều đã mất, nước mắt thôi rơi. Khi bên anh, em cứ nhắc mãi về một chàng trai. Em vương vấn khiến cho anh bâng khuâng. Phố dài anh quay lưng, em vội giấu đôi mi răng răng. Mưa trong lòng này hóa thành cơn gió. Bởi vì người dù ở cạnh anh, cơn mưa vẫn rơi trong lòng, vẫn còn thật nhiều khoảng trống. Cô đơn cứ thế xoay vòng. Khóc cho hết nước mắt, khóc cho hết nước mắt rồi ngày mai lại vui như chưa có gì. Từ đâu vào và chẳng cần nói, để vai anh dần nói yên bình. Lặng nhìn dòng người cả tối, mình suy tư hay chỉ riêng mình. Nước mắt thấm đẫm ướt bờ vai, có lẽ anh đã sai khi đơn phương lại cứ giữ kín riêng mình. Call me your Maru, call me if you need. Đã quen với rắc rối, cause you know I'm the shit. Bao lâu phải tiếc gì anh ước gì đã biết là lúc đó nắm tay em lại ra tay anh nên siết vào. Em biết rằng giờ đây cảm giác tiếc nuối đang bùa vây, và chỉ duy nhất một lần đấy thôi, xin người hãy níu lấy đôi tay, baby. Look at me girl, it's your eyes. Không quên phải quan tâm đúng sai, bởi ngày mai sẽ phải nhập vai. Em sẽ lại trở về bên anh. Em chẳng hề muốn khoảng cách mình xa hơn, đi bên cạnh ai mà thấy lòng cô đơn. Chờ đợi tiếng yêu tôi rất lâu, xa xa rất lâu. Bởi vì người dù ở cạnh nắng, những cơn mưa vẫn rơi trong lòng, vẫn còn thật nhiều khoảng trống. Nỗi cô đơn cứ thế xoay vòng. Em cứ khóc cho hết nước mắt, khóc cho hết nước mắt rồi ngày mai lại vui như chưa có gì. Từ đầu vào và chẳng cần nói, để vai anh dần nói yên bình. Lặng nhìn dòng người cả tối, những suy tư hay chỉ riêng mình. Nước mắt thấm đẫm ướt bờ vai, có lẽ sai khi đơn phương lại cứ giữ kín riêng mình. I love.